xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1129, luôn có điều dân muốn hại chấm, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua một chuỗi vô cùng phức tạp đăng cơ lễ, Cố Thiền Vũ rốt cục thành Thái Thượng Hoàng, Kỷ Thần thành Hoàng Thượng. Mặc dù thành Thái Thượng Hoàng, nhưng là Cố Thiền Vũ tuyệt không nhẹ nhõm, bởi vì Kỷ Thần còn nhỏ, nàng đến buông rèm chấp chính, giúp Kỷ Thần mau chóng thích ứng vị trí của mình. Trên triều đình, Cố Thiền Vũ cơ bản không nói lời nào, mọi chuyện để Kỷ Thần tự mình giải quyết, chờ Kỷ Thần không quyết định chắc chắn được thời điểm, Cố Thiền Vũ mới có thể giúp đỡ bày mưu tính kế. Ngọc Môn Quan bên kia truyền đến Dương Trấn tướng quân tấu chương, nói Thát Tử lại bắt đầu ngo ngoe muốn động, muốn để triều đình tăng thêm binh mã chống cự Thát Tử. Triều đình một nửa người duy trì đánh trận, một nửa người không hỗ trợ đánh trận, cảm thấy đánh trận hao người tốn của, muốn đánh trận liền phải cần lương thảo binh mã, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ. Kỷ Thần cũng tương đối chết lặng, hắn hướng về phía Cố Thiền Vũ lĩnh giáo. Cố Thiền Vũ không nói chuyện, chỉ là vỗ nhẹ Kỷ Thần. Kỷ Thần tỉnh tỉnh nhìn Cố Thiền Vũ, Cố Thiền Vũ lại vỗ một cái Kỷ Thần, lần này ra tay so trước đó nặng. Kỷ Thần vẫn là một mặt mộng bức. Cố Thiền Vũ hung hăng lại vỗ một cái Kỷ Thần, cái này Kỷ Thần tỉnh ngộ, nhi thần biết, đa tạ phụ hoàng dạy bảo, cuộc chiến này nhi thần nhất định sẽ đánh. Cố Thiền Vũ hài lòng nhẹ gật đầu. Người khác vỗ nhẹ nhẹ ngươi một chút, ngươi không có phản ứng, hắn lần sau liền sẽ đánh ngươi. Nếu như ngươi còn không có phản ứng, vậy hắn liền sẽ càng ngày càng quá phận. Tất nhiên nếu như là giữa bằng hữu nói đùa, chúng ta có thể không nghiêm túc như vậy. Mấu chốt là ai cùng Thát Tử là đồng bạn, cho nên Thát Tử xâm phạm nhất định phải hung hăng phản kích lại. Đánh tới hắn không còn dám ngấp nghé ngươi Giang Sơn. Kia phụ hoặc cảm thấy nhi thần hẳn là phái ai xuất chiến. Kỷ Thần hỏi, ngươi cảm thấy phái ai thích hợp nhất? Cố Thiền Vũ hỏi Kỷ Thần, nhi thần nghĩ phái Lý Trường Cảnh đi. Kỷ Thần mở miệng, Cố Thiền Vũ vỗ vỗ Kỷ Thần bả vai khích lệ. Đầu óc không sai, liền phái hắn đi, đem thực quyền cho Dương Trấn tướng quân, cho hắn một cái giám quân hư quyền, còn muốn cho hắn lập quân lệnh trạng, đánh thắng là Dương Trấn tướng quân quân công, thua liền để Lý Trường Cảnh cõng hắc hoa. Nhi thần biết, Kỷ Thần khóe miệng co giật một chút. Kỷ Thần, cảm giác cái này Thái Thượng Hoàng quá phúc hắc. Ngày hôm sau trên triều đình, Kỷ Thần liền kiên định nói cho văn võ bá quan muốn cùng Thát Tử đánh trận. Hòa phái còn tại cố gắng dự định khuyên can Kỷ Thần, để hắn không muốn hao người tốn của đi đánh trận, nhưng là trực tiếp bị Kỷ Thần một câu chặn lại trở về. Ái Khanh là nhìn trẫm nhỏ, cho nên cảm thấy trẫm quyết sách là sai. Thiên hạ này là thiên hạ của trẫm, bách tính cũng là trẫm con dân. Thát Tử tại trẫm thổ địa bên trên khi nhục trẫm con dân, dù xa, nhưng là trẫm tất chu. Kỷ Thần lạnh lùng nói. Kỷ Thần khí thế nghiêm nghị, dọa đến văn võ bá quan cũng không dám nói thêm nữa. Thấy bách quan không nói, Kỷ Thần nói tiếp, từ Dương Trấn tướng quân nắm giữ ân soái, Lý Trường Cảnh làm giám quân, đem Thát Tử theo trẫm thổ địa bên trên đánh đi ra. Cuối cùng Kỷ Thần vẫn là để Lý Trường Cảnh lập quân lệnh trạng. Nếu như trận chiến này thua, hắn ngay tại Ngọc Môn Quan treo cổ tự tử. Lý Trường Cảnh sắp xuất chinh thời điểm, còn tìm qua Cố Thiền Vũ một lần. Cố Thiền Vũ trực tiếp để cung nhân đem hắn đỗi trở về. Lăn đi, thành thành thật thật đánh ngươi trận đi. Cuối cùng Lý Trường Cảnh vẫn là rời đi. Bất quá hắn để cho người ta cho Cố Thiền Vũ lưu lại một chữ điều. Cố Thiền Vũ nhìn thoáng qua tờ giấy, sau đó cười lạnh đem tờ giấy xé. Lý Trường Cảnh tờ giấy nói nhảm rất nhiều,